Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 04, Thạch Kiên uy vọng. Nghe được cửu thúc nói như vậy, Mama Địa chính là cười lạnh một tiếng, bất quá không nói gì. Cửu thúc hai cái đồ đệ làm ra sự tình tốt, bọn hắn những người này đã sớm tâm lý nắm chắc. Nghe xong cửu thúc nói như vậy, tại cửu thúc trái dưới tay vị liền có một cái dâu cá chê đạo sĩ lên tiếng. Sư huynh, chuyện này vẫn là chờ Kiên thúc tới rồi quyết định đi. Mấy năm qua, Thu Sinh xem ra là đi ra lúc trước Đồng Tiểu Ngọc vẻ lo lắng. Hắn nghe xong lời này, liền rất không có lễ phép phát biểu. Nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Hắn hàng nha, văn tài như cái theo đuôi đồng dạng, lắp bắp phụ họa nói. Đúng. Hàng nha, Hoàng Thịnh ở một bên nhìn xem âm thầm lắc đầu. Nhiều như vậy trưởng bối ở đây, nói loại lời này, quả thực chính là muốn chết. Bọn hắn cũng chính là cũng may cửu thúc đối đồ đệ quản giáo không giống Hoàng Thịnh sư phó tứ mục. Đạo trưởng như vậy nghiêm khắc, bằng không, lấy bọn hắn làm sự tình, đã sớm không biết trục xuất bao nhiêu lần sư môn, miễn cho hố sư. Trừ một chút trái phải rõ ràng bên trên vấn đề. Trên nhiều khía cạnh, cửu thúc đối hai cái đồ đệ thật là tương đối phóng túng. Cho nên mới dưỡng thành hai cái đồ đệ vô pháp vô thiên tính cách. Dẫn đến bọn hắn thường xuyên dẫn xuất họa còn không sợ. Bọn hắn khả năng chính là nhận định, cửu thúc sẽ giúp bọn hắn lau sạch sẽ cái mông. Tựa như lần này bày quỷ sự kiện. Mặc dù có văn tài Thu Sinh bị cái kia tiểu lệ mê hoặc nguyên nhân. Nhưng là Thu Sinh văn tài gặp rắc rối chạy về đến về sau. Cửu thúc lại là ngay cả một câu trách cứ đều không có. Cứ thế mãi. Không phải chuyện tốt. Cái gọi là mẹ chiều con hư. Quá mức bình dị gần gũi sư phó. Đối đồ đệ bồi dưỡng cũng không phải chuyện tốt. Đáng tiếc loại lời này. Hoàng Thịnh lại là không thật nhiều nói. Bất quá lần này. Trước mặt nhiều người như vậy, Thu Sinh văn tài nói lời này rõ ràng quá phận, cho nên cửu thúc nghe vậy chính là sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, không biết lớn nhỏ, sư huynh của ta chính là các ngươi sư bá. Chấm ngoặc kép, cửu thúc nói lời này ngữ khí, cùng nó nói là giáo huấn, còn không bằng là làm cho sư đệ của hắn nhóm nhìn. Lời còn chưa nói hết. Cửu thúc liền nghe được đại đường ngoại chuyện đến Mao Sơn đệ tử thanh âm. Đại sư bá, chấm ngoặc kép, trong đại đường người đều ngẩng đầu hướng đại đường nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một người mặc hắc bạch đạo bào, hạc phát đồng nhan, mang theo đạo quan đạo sĩ. Nhìn không chớp mắt, không nói cầu cười ngẩng đầu đi tới. Ở bên cạnh hắn đi theo một cái giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán che khuất một bên con mắt anh. Tuấn nam tử. Sắc mặt mang theo vài phần đắc ý. Theo hai người này tiến lên. Hai bên Mao Sơn đệ tử đều cung kính kêu. Đại sư bá. Hai người này chính là đương đại phái Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên. Còn có đệ tử của hắn Thạch Thiếu Kiên. Hoặc là nói. Con tư sinh của hắn Thạch Thiếu Kiên. Bất quá bí mật này. Hiện tại chỉ có Hoàng Thịnh một người biết mà thôi. Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên rất đi mau tiến đại đường. Cửu thúc mang theo văn tài Thu Sinh Hoàng Thịnh một mặt thận trọng nghênh đón tiếp lấy. Đối Thạch Kiên nói một tiếng. Đại sư huynh, Thạch Kiên không thèm để ý cửu thúc. Trực tiếp đi đến cửu thúc nhường lại vị trí trung tâm. Ngồi xuống, lúc này, những cái kia cửu thúc các sư đệ mới dám ngồi xuống. Liền ngay cả cửu thúc lúc nói chuyện cười lạnh Mama Địa. Tại chuyện này bên trên cũng không dám lỗ mãng. Ngay cả lỗ mũi cũng không dám móc. Thạch Kiên sau khi ngồi xuống, liền ngữ khí nghiêm nghị chất vấn. Chuyện này là ai làm ra? Cửu thúc cẩn thận trả lời. Tựa như làm sai sự tình học sinh đối lão sư thái độ đồng dạng. Nói, là ta hai cái không thành tài đồ đệ. Văn tài, Thu Sinh, văn tài cùng Thu Sinh bị cửu thúc nói đều cúi đầu xuống. Tại trước mặt nhiều người như vậy. Bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút lòng xấu hổ. Thạch Kiên cười lạnh, cố ý hỏi, cái gì gọi là không thành tài? Đứng tại Thạch Kiên bên cạnh Thạch Thiếu Kiên, cười khẽ phối hợp Thạch Kiên nói, sư phó, cũng chính là xuẩn hoặc là đần, hoặc là chính là con lừa, lại không chính là ngớ ngẩn. Thạch Thiếu Kiên nói, vừa khinh miệt nhìn xem Văn Tài Thu Sinh. Thu Sinh cùng Văn Tài bị Thạch Thiếu Kiên cái này một khinh bỉ, liền rất tức giận, đứng trước mấy bước liền muốn cùng hắn lý luận, lại bị Cửu Thúc ngăn cản. Cửu Thúc giải thích nói, là ta hai cái đồ đệ nhất thời chủ quan, chấm ngoặc kép, lại bị Thạch Kiên không chút lưu tình đánh gãy. Hắn nói, giáo đồ vô phương, chẳng lẽ chỉ bằng chủ quan liền có thể trốn tránh sao? Ngươi hôm nay mời ta đến, phải chăng muốn gọi ta giúp ngươi gánh cái này gánh đâu? Thạch Kiên lời nói bên trong có chuyện, có ý riêng, lúc trước nhất định phải được địa phủ ngân hàng chủ chức vị bị Cửu Thúc cao hơn một bậc cướp đi. Thạch Kiên một mực ghi hận trong lòng, nhất là lần này gặp mặt, cảm nhận được Cửu Thúc tiến bộ không ít thực lực, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Cửu Thúc giật mình, lại giả vờ làm nghe không hiểu Thạch Kiên ý tứ trong lời nói. Ngược lại nói, chúng ta đã thương lượng qua, chuẩn bị dùng tiên thiên bát quái trận thu những này quỷ. Nói nhảm, Hoàng Thịnh toàn bộ hành trình tại hiện trường, đều chưa từng nghe qua đám này Mao Sơn đạo sĩ thương lượng qua. Ý nghĩ này bất quá là Cửu Thúc một người chủ ý mà thôi. Bất quá trường hợp này, không có ai đi phản bác Cửu Thúc nói lời mà thôi. Dù sao bọn hắn đều không phải Thạch Kiên, có cái này lực lượng, mà Cửu Thúc cũng là kim đan kỳ tu vi. Thạch Kiên nghe được Cửu Thúc lời này, ánh mắt lóe lên một tia lệ mang, nhìn chung quanh sư đệ của hắn nhóm, âm dương quái khí nói, đã các ngươi đều thương lượng xong, còn xin ta tới làm gì đâu. Thạch Kiên nói chuyện, ngay tại sư đệ của hắn nhóm bên trong gây nên rối loạn tưng bừng. Tả hữu thấp giọng lẫn nhau ngữ, Hoàng Thịnh ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng một trận bội phục. Thạch Kiên thân là đương đại phái Mao Sơn trưởng môn đại sư huynh, uy vọng có thể thấy được chút ít, tựa như hắn cái kia nghiêm khắc sư phó tứ mục đạo trưởng. Nhắc lên Thạch Kiên, cũng là trong giọng nói mang theo tôn kính. So sánh dưới, Cửu Thúc còn kém điểm, đồng dạng là kim đan kỳ tu vi. Thế nhưng là Cửu Thúc các sư đệ, đối với hắn liền không có tôn kính như vậy. Nói một câu đều có sư đệ đánh gãy. Cửu Thúc lập tức cảm nhận được bên cạnh áp lực. Nếu là bởi vì Thạch Kiên, sư đệ của hắn chọn rời đi, một mình hắn thế nhưng là không giải quyết được nhiều như vậy quỷ. Mà nếu là thời gian vừa đến, những cái kia quỷ vật không có áp giải xuống dưới địa phủ, như vậy liền muốn hắn hai người đệ tử đi xuống, hơn nữa còn muốn thân thụ âm ngục hình phạt nỗi khổ. Đây chính là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trên công kích. Nếu là sống không qua, hồn phi phách tán cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên Cửu Thúc mặt giống ăn con ruồi đồng dạng, nhưng vẫn là được nhẹ lời hướng Thạch Kiên hỏi, đại sư huynh có cao kiến gì? Thạch Kiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Như loại này sự tình nếu là không khống chế, sự tình làm lớn chuyện về sau, cuối cùng tổn thương vẫn là phái Mao Sơn uy danh. Cái khác người trong đạo môn sẽ nói, phái Mao Sơn môn nhân thật không ra sao, làm ra ngày này oán người giận sự tình. Loại chuyện này là thân là phái Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên không thể tiếp nhận. Cho nên Thạch Kiên cúi đầu trầm ngâm một chút, tính toán hạ, phát hiện Cửu Thúc nói ra tiên thiên bát quái trận đúng là một biện pháp tốt. Thế là trầm giọng nói, tiên thiên bát quái trận, liền tiên thiên bát quái trận. Sau đó Thạch Kiên lại nhìn về phía Cửu Thúc bọn hắn, hỏi, các ngươi ai đi đem bọn nó dẫn ra đâu? Tiên thiên bát quái trận, thuộc tính thuần dương, một khi triển khai, liền sẽ hình thành vô hình trận vòng, nhốt ở bên trong âm vật, lên trời xuống đất, đều không thể chạy ra. Người sống nhưng không có loại này chướng ngại vấn đề. Bất quá có một vấn đề chính là, tiên thiên bát quái trận chiếm diện tích lớn, không có khả năng tùy tiện liền có thể triển khai, chỉ có thể tại khoảng không địa phương lập xuống pháp đàn, bày ra trận ký, cho nên Thạch Kiên mới có câu hỏi này. Đem trước mắt còn tại nhậm ra trấn du đãng quỷ vật tập trung dẫn dụ quá khứ trong trận. Đương nhiên cùng nhiều như vậy quỷ liên hệ, trong đó tránh không được nguy hiểm. Văn Tài cùng Thu Sinh tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ, không dám tùy tiện ra mặt, trầm mặc không nói lời nào. Mà Hoàng Thịnh, sự tình không phải hắn gây ra, hắn cũng không có cái gì hứng thú khi chúa cứu thế. Một trận trầm mặc, đứng tại Thạch Kiên phía sau Thạch Thiếu Kiên, đắc ý đứng dậy, như thế gian khổ nhiệm vụ, ta nhìn chỉ có ta ra sân. Lại người này tính cách, tại Hoàng Thịnh đời trước thế giới bên trong, liền gọi tao bao, hoặc là nói thích làm náo động. Đối loại người này, Hoàng Thịnh cũng chỉ là cười lạnh. Phải biết, đây không phải tùy tiện mấy cái quỷ, mà là trên trăm con cô hồn dã quỷ. Trong đó càng không ít lệ quỷ mãnh quỷ tồn tại. Đổi lại không có tiểu thành Hoàng Thịnh, đều không có sức lực nói loại lời này. Bởi vì không cẩn thận, thật sẽ mất mạng. Song quyền nan địch tứ thủ. À không đúng, là tứ quỷ. Bất quá cái này thích ra danh tiếng Thạch Thiếu Kiên, vẫn là đưa tới Hoàng Thịnh hứng thú. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại trong thức hải của hắn phiêu đãng vọng khí thuật pháp toàn chân văn chính là có chút lắc một cái, sau đó 1.500 điểm linh lực tiêu hao hết. Hoàng Thịnh trong mắt lóe lên ánh bạc, liền ngẩng đầu hướng Thạch Thiếu Kiên đỉnh đầu nhìn lại, một cỗ màu vàng nhạt chi khí tại đỉnh đầu hắn xoay quanh. Nguyên lai là trúc cơ sơ kỳ. Ở thời đại này, tại ở độ tuổi này, có tu vi như vậy, đích thật là có đắc ý vốn liếng. Hoàng Thịnh thầm nghĩ, phải biết, so Thạch Thiếu Kiên một vòng to các sư thúc, cũng còn tại trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ nơi đó bồi hồi đâu. Hoàng Thịnh lại đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Kiên, một cỗ kim sắc chi khí phức tạp lấy óng ánh kim mang tại Thạch Kiên đỉnh đầu xoay quanh. Hoàng Thịnh lấy làm kinh hãi, kim đan trung kỳ, thậm chí sắp đi vào kim đan hậu kỳ. Màu vàng kim nhạt chính là kim đan sơ kỳ, kim sắc chính là kim đan trung kỳ, óng ánh kim sắc thì là kim đan hậu kỳ. Cái này Hoàng Thịnh đã sớm biết, hắn cũng quan sát qua cửu thúc. Cửu thúc tiến vào kim đan kỳ thời gian không lâu, hiện tại cũng chỉ là màu vàng kim nhạt chi khí mà thôi. Nói cách khác, cửu thúc tại công đức phụ trợ hạ, cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi mà thôi. Hai tướng vừa so sánh, mới lộ ra Thạch Kiên khủng bố. Hoàng Thịnh là dùng văn tài thu sinh thân hình làm yểm hộ đến quan sát. Chỉ là không nghĩ tới ánh mắt của hắn rơi xuống Thạch Kiên trên thân, liền bị mẫn cảm Thạch Kiên phát giác. Hắn có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua trốn ở văn tài thu sinh phía sau lưng, một mực không có tồn tại cảm Hoàng Thịnh về sau, mới quay đầu, bất mãn nhìn Thạch Thiếu Kiên một chút. Thu sinh cùng văn tài nghe được Thạch Thiếu Kiên chủ động xin đi, vui vẻ đến ghê gớm, vội vàng nói, tốt lắm, chấm ngoặc kép. Thạch Kiên cười quái dị, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, nếu là có thể ai làm nấy chịu, đó chính là tốt nhất rồi. Cửu thúc nghe được Thạch Kiên tiềm ý tứ, xoay người đối mặt mình hai người đệ tử, mặt không thay đổi nói, làm mặt người đối thực tế một chút tốt. Thu sinh cùng văn tài vẻ mặt đau khổ, không nói, nhìn nhau đối phương. Bất quá cửu thúc đối với mình hai cái đồ đệ quả thực bao che khuyết điểm. Trong phim ảnh là không có Hoàng Thịnh tại, bức bách tại áp lực không thể không khiến mình hai người đệ tử đi mạo hiểm. Thế giới này lại có thêm một cái Hoàng Thịnh, mà lại Hoàng Thịnh thực lực cửu thúc là cảm kích, có thể nói là kim đan trở xuống đệ nhất nhân. Đây là 3 năm trước đây Hoàng Thịnh tu vi. Hiện tại Hoàng Thịnh tu vi đến cùng đến cái nào tình trạng, cửu thúc cũng không rõ ràng. Dù sao không phải mỗi cái tu đạo bên trong người đều có thể giống Hoàng Thịnh nghiêu như vậy, có thể đem một cái gân gà vọng khí thuật tu đến thuấn phát. Cũng không có mấy người có thể giống Hoàng Thịnh như thế hào, tùy tiện liền tiêu hao 1.500 điểm linh lực, chính là vì nhìn người khác tu vi. Dù là cửu thúc là kim đan kỳ tu vi, cũng không có Hoàng Thịnh như thế hào. Cửu thúc hướng bên cạnh rời đi mấy bước, đối một mực yên lặng không lên tiếng Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, lần này liền muốn làm phiền ngươi, cùng ngươi hai cái bất thành khí sư huynh đi một chuyến, bảo vệ bọn hắn an toàn. Tốt lắm, tốt lắm. Cửu thúc vừa dứt lời, văn tài liền vỗ tay vui vẻ kêu lên. Hoàng Thịnh thực lực văn tài là rõ ràng nhất. Cửu thúc quay đầu nhìn hầm hầm văn tài một chút, văn tài lập tức cúi đầu xuống. Hoàng Thịnh trong lòng âm thầm lắc đầu. Đây là cái gì? Lúc đầu dự định đánh xì dầu. Không nghĩ tới sự tình vẫn là tìm tới cửa. Cửu thúc đều nói như vậy. Hoàng Thịnh cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn trầm ổn gật đầu. Đào, được rồi. Cửu thúc vui mừng nhìn Hoàng Thịnh một chút. Mà tại trong đại đường, cửu thúc cái khác các sư đệ, nghe được Hoàng Thịnh cái tên này, lại là nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Nguyên lai hắn chính là Hoàng Thịnh. Thật nhìn không ra, tứ mục sư đệ đệ tử đi. Nghe nói chính là hắn đánh bại Tây Song bản nạp đồng giáp thi. Còn cầm đi đệ nhất mao luyện khí nhất mạch truyền thừa pháp bảo. Loại này chân quý đồ vật sao có thể đặt ở một tên tiểu bối trong tay đâu. Hẳn là nộp lên cho môn phái. Lại từ môn phái thích đáng an bài. Nghe nói hắn còn nhập ma rồi. Nếu không phải trưởng môn cùng Lâm sư huynh liên hợp đè xuống việc này, khả năng liền có không ít người đánh lấy trừ ma danh hiệu đến đây. Hóa sinh đạo ví dụ phía trước. Hiện tại ai dám khinh thị những này nhập ma bên trong người. Đúng nha, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nhập ma sự tình đều truyền khắp toàn bộ đại hạ. Cái khác môn phái người đều nói chúng ta phái Mao Sơn ra hết những này nhập ma bên trong người. Lời nói khó nghe rất. Lẽ nào lại như vậy? Ai dám nói như vậy? Ai dám dạng này nói xấu chúng ta phái Mao Sơn? Cũng không tính nói xấu. Sư đệ, ngươi còn nhớ rõ mấy trăm năm? Chúng ta Mao Sơn phân Nam Bắc Nhị Tông thời điểm. Vị kia tu luyện trưởng môn sao? Xa xưa như vậy chuyện. Ngươi còn nhớ rõ? Ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm càng nói càng lớn. Thạch Kiên sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Sư đệ của hắn nhóm nhìn thấy Thạch Kiên gương mặt khó coi. Lập tức đều ngậm miệng lại. Chàng diện rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Chỉ có Hoàng Thịnh. Đứng tại chỗ, nghe những lời này, trên mặt vẫn là không vui không buồn dáng vẻ, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Chờ tất cả mọi người im lặng về sau, Thạch Kiên mới nhìn hướng Hoàng Thịnh vị trí. Hỏi, người chính là tứ mục sư đệ đệ tử. Hoàng Thịnh, đúng vậy, đại sư bá. Hoàng Thịnh nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Rất tốt, đứng ở trước mặt ta đến. Thạch Kiên đối Hoàng Thịnh ra lệnh. Hoàng Thịnh dừng một chút, Từ Văn Tài cùng Thu Sinh đằng sau đi ra, đứng tại Thạch Kiên trước mặt cách đó không xa. Thạch Kiên đánh giá Hoàng Thịnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Hoàng Thịnh có loại trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn thấu cảm giác. Quan sát một hồi, Thạch Kiên mới mang theo một điểm thưởng thức giọng nói. Không sai, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy, chỉ là đáng tiếc. Thạch Kiên nói đáng tiếc, không biết là chỉ Hoàng Thịnh nhập ma sự tình, còn là tu luyện, hắn hai loại tình huống, đều theo thanh danh của hắn truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Dừng một chút, Thạch Kiên lại nói, nếu là ta sớm gặp gỡ ngươi liền tốt, ngươi liền không nên nhập cản thi nhất mạch, hẳn là nhập ta lôi pháp nhất mạch. Thạch Kiên đột nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cửu thúc sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đạo, sư huynh, Thạch Kiên đầu cũng sẽ không phất tay ngăn cản cửu thúc nói chuyện. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh trầm mặc một hồi, mới rơi xuống đất hữu lực nói. Ta cảm thấy cản thi nhất mạch liền rất thích hợp ta. Thật không biết điều, sư phụ ta nói như vậy, là để mắt ngươi. Ngươi phải biết, lúc trước nếu không phải sư phụ ta ra mặt, người sao có thể tại ngươi từ gia trấn tiêu giao? Một bên Thạch Thiếu Kiên đã sớm lòng có bất mãn. Nhất là hắn nhìn thấy sư phụ của mình kiêm phụ thân. Trong mắt để lộ ra tới vẻ hân thưởng lúc. Trong lòng càng là cảm xúc ngổn ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.